Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Khát Vọng Việt, Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Bài viết Việt Nam có thể ngang bằng thế giới. Hầu hết người Việt Nam chúng ta đều nghĩ Việt Nam là nước nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế chậm phát triển nên trong bất cứ lĩnh vực nào của kinh tế, chúng ta cũng đi sau, lạc hậu hơn các nước Âu, Mỹ vài chục năm, tối thiểu là 10-15 năm. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy, chúng ta đã có và tương lai sẽ có một số ngành kinh tế có thể ngang bằng thế giới, kể cả các nước Âu, Mỹ nếu. Câu chuyện điện thoại di động ở Mỹ. Cách đây khoảng hơn 10 năm, chúng tôi có chuyến công tác ở Mỹ 10 ngày, đoàn có 10 người để thuận tiện liên lạc và tiết kiệm chi phí. Người hướng dẫn phát cho mỗi người một chiếc điện thoại di động của một nhà mạng Mỹ. Buổi sáng đầu tiên để ăn sáng tập trung, trước khi vệ sinh cá nhân, tôi nhắn tin cho mấy anh em hẹn đúng 8 giờ 30 phút ở nhà ăn. Nhưng có 3-4 anh bạn xuống muộn 15 phút, các anh giải thích không nhận được tin nhắn. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi mới nghe tiếng tít tít. Như vậy, phải 30 phút, tin nhắn mới đến nơi. Bực mình, tôi lấy điện thoại Việt Nam ra nhắn tin thì chỉ một giây là đến, tôi chợt buột miệng. Hóa ra điện thoại di động Việt Nam hơn Mỹ à. Viễn thông Việt Nam đã ngang bằng thế giới. Sau sự cố tin nhắn ở Mỹ, tôi chợt phát hiện ra một điều: ngành viễn thông Việt Nam đã ngang bằng với thế giới, kể cả các nước Âu Mỹ. Các bạn nào đi nước ngoài nhiều có thể kiểm chứng về chất lượng sóng, độ phủ sóng, tốc độ truyền của điện thoại di động. Internet Việt Nam đã tương đương với các nước Âu Mỹ, Nhật Bản, Singapore hay bất cứ nước nào trên thế giới. Về dịch vụ, Việt Nam có tất cả các dịch vụ điện thoại di động, Internet mà các nước châu Âu, Mỹ có, từ gọi, nhắn tin, chặn cuộc gọi, báo nhỡ v.v. Về độ tiện dụng khi mua điện thoại di động ở phụ kiện, mua SIM thẻ, nạp tiền, thanh toán cước phí, tôi nghĩ Việt Nam còn thuận tiện hơn. Riêng về các nhà cung cấp viễn thông Internet, các doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn thị trường Việt Nam. Làm chủ hoàn toàn công nghệ, không một doanh nghiệp viễn thông nước ngoài nào kiếm được tiền trực tiếp từ thị trường Việt Nam. Ngược lại, Viettel lại kiếm được nhiều tỷ đô la từ thị trường quốc tế. Như vậy, ở lĩnh vực viễn thông, không bị gánh nặng bởi hệ thống điện thoại cố định cổ lỗ, tồn tại hàng trăm năm với hệ thống dây cáp nhằng nhịt như các nước phát triển. Các nhà mạng viễn thông Việt Nam đi thẳng vào công nghệ di động không dây 2G, 3G vào Internet. Nói cách khác, ngành điện thoại di động Internet Việt Nam đã đi tắt đón đầu nên có xuất phát điểm cùng với điện thoại di động Internet các nước Âu Mỹ. Muốn đi tắt đón đầu phải hiểu rõ địa hình. Từ câu chuyện anh hùng Cù Chính Lan với tình huống bị xe tăng Pháp bỏ lại phía sau đã chạy bộ băng rừng đón đầu để tiêu diệt xe tăng Pháp, đến câu chuyện ngành viễn thông Việt Nam đi thẳng vào di động không dây, bỏ qua điện thoại cố định có dây để đưa ngành viễn thông Việt Nam ngang bằng ngành viễn thông thế giới, đã cho chúng ta bài học sâu sắc: muốn đuổi kịp và vượt thì hoặc phải đi với tốc độ cao hơn, hoặc phải đi tắt đón đầu. Và muốn đi tắt đón đầu thì phải biết rõ đường đi, biết rõ địa hình. Nếu không biết thì càng đi tắt càng bị bỏ lại xa hơn. Hóa ra từ trước đến nay chúng ta hay dùng từ đi tắt đón đầu mà quên mất một điều kiện là chúng ta có biết rõ con đường đi không, có biết rõ địa hình, biết rõ khúc cua không. Chỉ có biết rõ thì chúng ta mới biết đi đằng nào là đi tắt, đi đằng nào mới có thể đón đầu. Vậy đường đi, địa hình trong phát triển kinh tế là gì? Theo tôi, nó chính là xu hướng công nghệ, là mô hình quản trị và mô hình kinh doanh. Những ngành nào có thể ngang bằng? Trên tinh thần nắm bắt các xu hướng công nghệ, thành tựu mới nhất của khoa học trên thế giới, chúng ta đi thẳng vào công nghệ mới nhất dưới góc độ của người làm công nghệ thông tin. Tôi cho rằng để đuổi kịp và vượt các nước khác, Việt Nam nên tập trung nỗ lực của toàn xã hội vào một số hướng sau đây. Thứ nhất, nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta đều biết Israel đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Họ phát hiện ra một điểm đặc biệt quan trọng là thực chất cây cối không cần có đất, mà cây cối cần nước, dinh dưỡng và ánh sáng. Từ đó họ dùng hệ thống phần mềm tính toán, điều khiển hệ thống tưới thông qua những đường ống dẫn nước và dinh dưỡng trực tiếp đến rễ cây. Hệ thống sẽ biết lúc nào cây hết nước, lúc nào cây cần Phần 2. Thành phố thông minh, giao thông thông minh, lưới điện thông minh, IoT. Thế giới đang bước vào xu thế công nghệ SAMC, viết tắt của từ Social, Mobile, Analysis, Cloud và IoT, viết tắt từ Internet of Things. Từ những công nghệ này, nó sẽ đưa ra những thiết bị thông minh, những giải pháp thông minh. Các thiết bị, giải pháp này sẽ thay đổi hoàn toàn xã hội. Sản xuất, tiêu dùng, đi lại, mua sắm, giải trí, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vận hành và quản lý xã hội. Hãy tưởng tượng hệ thống giao thông, trong đó toàn bộ các trạm thu phí được dỡ bỏ, xe chạy không thay đổi tốc độ, hệ thống thu phí tự động và tự trừ tiền cho tài khoản. Hãy tưởng tượng hệ thống giám sát giao thông sẽ không cần cảnh sát bắn tốc độ, đứng lề đường chặn xe để phạt mà hoàn toàn phạt nguội. Toàn bộ các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu đường sắt đô thị, metro, đường sắt chỉ cần một vé, đi đoạn nào trừ tiền đoạn đó. Hãy tưởng tượng hệ thống giao thông đô thị mà mỗi khi đi đâu bạn chỉ cần đưa tên điểm cần đến. Hệ thống sẽ đưa ra lời khuyên bạn nên đi đường nào thì nhanh nhất. Đến mỗi ngã tư sẽ có đèn hướng đi ba màu đỏ vàng xanh, hướng đỏ là đường đi vào thì sẽ tắc, hướng vàng là đường đi vào thì sẽ ồn, hướng xanh là đường đi vào thì sẽ thoáng. Hãy tưởng tượng toàn bộ hệ thống tiêu dùng, điện, nước không còn nhân viên đọc, ghi chỉ số đồng hồ đo, thu tiền tại nhà. Hệ thống sẽ đo tự động, chính xác cao, tự báo cho bạn số kilowatt, số mét khối bạn dùng trong tháng. Bạn có thể tự nạp tiền điện, tiền nước như nạp tiền điện thoại. Hệ thống cũng ghi được số km, số khối mét tiêu thụ, tính theo giờ và trả tiền với giá khác nhau. Khi đó bạn có thể chọn giặt quần áo, là quần áo, đun nước nóng với giá tiền điện gần bằng không nếu bạn làm vào lúc nửa đêm. Các bạn thử tưởng tượng, ở nhà bạn sẽ không phải đau đầu với một đống các điều khiển từ xa, muốn bật, tắt TV, chuyển kênh, bạn chỉ cần nói bật, tắt, thời sự, bóng đá, bóng chuyền, phim Hàn Quốc, phim hành động Mỹ, v.v. TV nhà bạn sẽ tự chuyển kênh theo mệnh lệnh. Tất cả những điều trên hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng ta. Chúng ta không chỉ làm cho Việt Nam mà còn có thể xuất khẩu sang các nước khác, kể cả những nước có kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Đối với ngành kinh tế khác, tôi không nắm được xu thế công nghệ của ngành đó nên không dám đề xuất. Tôi mong các chuyên gia của mỗi ngành sẽ đề xuất lĩnh vực mà ngành mình đi tắt đón đầu. Chỉ có điều các bạn luôn cần ghi nhớ, muốn đi tắt đón đầu thì phải biết rõ đường đi, biết rõ địa hình, biết rõ khúc cua. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết: yếu tố quan trọng nhất quyết định toàn cầu hóa thành công tại một số quốc gia là gì? Trong thời đại toàn cầu hóa, để không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa vốn hạn hẹp, mở ra một thị trường rộng lớn hơn, không giới hạn, các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Một thực tế cay đắng là chúng ta chưa toàn cầu hóa được bao nhiêu, thì toàn cầu hóa đã đến ngay sân nhà mình. Các doanh nghiệp nước ngoài đã đến, xâm nhập, phát triển kinh doanh ngay trên đất nước mình và dần dần lấn sân, thu hẹp thị trường của mình. Việc các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam, hay các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường giao thông, xây dựng và lắp máy Việt Nam là một minh chứng. Nói cách khác, toàn cầu hóa là tất yếu khách quan. Nếu chúng ta muốn tăng trưởng, phát triển hoặc ít nhất là giữ vững thị trường của mình, cũng giống như con tàu không thể mãi mãi chỉ ở sông, ở lạch mà cần phải ra đại dương, căng buồm, lướt sóng cho thỏa chí anh hùng. Câu hỏi đặt ra là yếu tố nào quyết định toàn cầu hóa thành công? Hiển nhiên, việc đầu tiên là phải có khát vọng tăng trưởng, khát vọng toàn cầu hóa, khát vọng chinh phục, khát vọng mở ra một thị trường lớn không giới hạn, một chiến lược toàn cầu hóa đúng đắn, một kế hoạch kinh doanh và bước đi cụ thể, và cuối cùng là cần chuẩn bị nội lực thật tốt. Câu hỏi tiếp theo là yếu tố nào quan trọng nhất quyết định toàn cầu hóa thành công tại một quốc gia? Hay nói cách khác, cái gì quyết định chúng ta có thể xâm nhập, đặt chân và có vị trí, có thị phần xứng đáng ở một quốc gia? Trải qua nhiều năm tháng gian khổ, nhiều thất bại cay đắng, nhiều trăn trở, nhiều nỗ lực cao độ, đôi khi đến tuyệt vọng trong việc xúc tiến thâm nhập phát triển kinh doanh tại một quốc gia. Dần dần chúng tôi nhận ra rằng yếu tố đầu tiên quan trọng nhất, quyết định nhất là phải hiểu văn hóa, hiểu luật pháp, hiểu tôn giáo, tín ngưỡng, hiểu thói quen và thông lệ kinh doanh ở nước sở tại, hiểu con người, hiểu thị trường, hiểu cơ cấu tổ chức của chính phủ, hiểu các doanh nghiệp địa phương. Chỉ có hiểu biết sâu sắc những điều này, chúng ta mới có những hành động đúng đắn nhất, không phạm vào những điều tối kỵ, không bị phạm húy, mới có thể chinh phục và chiếm được tình cảm cũng như sự tin cậy của khách hàng. Hôm nay, cả Bangladesh bước vào ngày nghỉ Tết, 12 giờ đêm mới có chuyến bay về Việt Nam, cả ngày rảnh rang, chúng tôi quyết định đi thăm Sonargaon, cố đô của Bangladesh. Sonargaon được các triều đại vua Bangladesh đóng đô hơn 400 năm, từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16, cách Dhaka hơn 60 km. Chúng tôi đi thăm cố đô Sonargaon xuất phát từ lời khuyên của Tổng Giám đốc công ty khách hàng lớn, và cũng là một cách để chúng tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và con người Bangladesh. Sonargaon là thủ đô của vương quốc Fakhruddin, Mubarak Shah, Isa Khan và Baro Bohuian Confederacy. Ở cố đô Sonargaon, chúng tôi thăm Barasada Bari, bảo tàng dân tộc và khu phố Panam, một trung tâm thương mại của vải cotton thời cai trị của Anh. Các nhà buôn vải Hindu xây dựng nhà ở của mình theo phong cách thuộc địa với cảm hứng lấy từ châu Âu. Kết thúc chuyến đi, chúng tôi hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và con người Bangladesh. Lần sau khi gặp ông tổng giám đốc của khách hàng lớn, chúng tôi sẽ mang bộ ảnh chụp ở Sonargaon cùng những câu chuyện quanh chuyến đi làm câu chuyện mở đầu. Chắc chắn ông ấy sẽ cởi mở hơn, hai bên sẽ hiểu biết nhau hơn, do đó quan hệ sẽ thêm thân thiết. Bài viết 85% thành công trong kinh doanh là: sau nhiều tháng tiếp cận, làm việc ở cấp trung, tìm hiểu lẫn nhau, hôm nay chúng tôi chính thức đến làm việc, đặt quan hệ hợp tác chiến lược với tập đoàn SA, một tập đoàn công nghệ lớn đã xây dựng và tham gia xây dựng nhiều nhà máy, công trình lớn cấp quốc gia của Bangladesh. Chủ tịch tập đoàn SA là ngài NS, nguyên bộ trưởng hai bộ chủ chốt của chính phủ Bangladesh, có quan hệ rất tốt với chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp Bangladesh. Văn phòng tập đoàn SA nằm trong tòa nhà văn phòng đẹp nhất trung tâm Dhaka, là một trong những văn phòng đẹp hiện đại, chuyên nghiệp, sang trọng nhất Dhaka. Đối nghịch với sự lộn xộn, nhếch nhác ngoài đường phố, cũng như văn phòng của các tổ chức khác. Với kinh nghiệm đã đến thăm và làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn ở Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, chúng tôi phải thừa nhận văn phòng của tập đoàn SA đẹp, chuyên nghiệp, sang trọng, không kém văn phòng của các doanh nghiệp khác ở các nước trên. Lãnh đạo tập đoàn SA đánh giá rất cao FPT và Việt Nam. Ông đã dành nhiều nhận xét tốt đẹp như: Việt Nam là đất nước tuyệt vời, rất đẹp, rất phát triển, con người Việt Nam rất tốt, rất thân thiện. FPT là tập đoàn lớn, năng động, có năng lực và kinh nghiệm. Ông hứa sẽ giới thiệu và khen đất nước, con người Việt Nam, tập đoàn FPT như trên với lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp Bangladesh. Hai bên tiếp tục trao đổi các cơ hội, các dự án về công nghệ thông tin mà Bangladesh chuẩn bị triển khai. Cảm nhận của tôi sau buổi làm việc là vui, nhiều cảm hứng, tin vào tương lai tươi sáng của FPT ở Bangladesh bởi rất nhiều cơ hội lớn được mở ra. Ngồi trên xe về văn phòng, tôi càng thấm thía đúc kết của một nhà thành công học người Mỹ: 85% thành công trong kinh doanh là nhờ các mối quan hệ. Quan hệ ở đây là cần có nhiều bạn bè, đối tác, bạn hàng tốt, tin cậy, hai bên hiểu biết sâu sắc, chân thành và tin cậy lẫn nhau, tin rằng phía bên kia chính là đối tác tin cậy tốt nhất của mình. Tôi đã chiêm nghiệm điều này gần 20 năm nay và thấy nó đúng không chỉ ở Việt Nam, ASEAN, châu Á, mà cả ở các nước Âu Mỹ nữa. Các bạn làm kinh doanh hãy suy nghĩ, chiêm nghiệm và khắc sâu một nguyên lý. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thông minh hơn người khác, mình nhiều tri thức hơn người khác, mình giỏi công nghệ hơn người khác, mình giỏi chuyên môn hơn người khác, mà hãy nhớ 85% thành công trong kinh doanh là nhờ các mối quan hệ. Bài viết tuyệt vời Watson, cuộc cách mạng thay đổi thế giới. Chúng ta đều biết năm 1997, IBM chế tạo ra chiếc máy tính chơi cờ Deep Blue, đánh bại được đại kiện tướng cờ vua thế giới người Nga Garry Kasparov. Gần 20 năm sau, IBM ra đời chiếc máy tính Watson, con át chủ bài trong cuộc cách mạng giúp IBM thay đổi thế giới và vượt mặt các đối thủ hiện nay như Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Watson là hệ thống máy tính điện toán đám mây công cộng của IBM, có khả năng trả lời các câu hỏi nêu ra bằng ngôn ngữ tự nhiên, được đặt tên theo Thomas Watson, vị CEO đầu tiên của IBM. Trên cơ sở trí tuệ nhân tạo AI, Artificial Intelligence, phân tích dữ liệu lớn Big Data Analysis và khả năng tự học, cùng với chức năng chuyển tin nhắn thành lời nói, chuyển lời nói thành tin nhắn, Watson có các khả năng tuyệt vời sao? Trò chơi đố vui kiến thức Jeopardy. Watson thắng bất cứ người chơi nào dù thông minh đến đâu, kiến thức siêu việt đến đâu. Chưa hết, Watson còn trả lời bất cứ câu hỏi hóc búa nào chỉ trong vài giây với tỷ lệ đúng cao. Watson đã chơi thắng $1,000,000. Chuẩn đoán đoán bệnh và đưa ra phác đồ điều trị như một bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm. Sau khi thu thập và phân tích hết các dữ liệu bệnh án, các kết quả xét nghiệm, Watson đưa ra chuẩn đoán bệnh và gợi ý phương hướng điều trị chỉ sau vài giây. Những ngày qua, báo chí không ngớt lời ca ngợi bác sĩ Watson về chiến tích cứu sống một bệnh nhân Nhật qua việc tìm ra chứng ung thư máu. Các thử nghiệm cho thấy 90% trường hợp Watson đã đưa ra gợi ý trùng quan điểm với các bác sĩ của Viện Ung thư Memorial Sloan Kettering Hoa Kỳ. Cũng có những lần Watson gợi ý phác đồ khác hẳn với các bác sĩ, nhưng lại khiến các bác sĩ phải thay đổi ý kiến của mình bởi độ chính xác của nó. Ví dụ tiêu biểu nhất là lần Watson gợi ý cho một bác sĩ tại bệnh viện Manipal, Ấn Độ bỏ qua hóa trị cho một bệnh nhân ung thư ruột kết giai đoạn 2. Vị bác sĩ sau đó đã thừa nhận rằng phác đồ Watson gợi ý hiệu quả hơn nhận định cần hóa trị ban đầu của ông. Nếu thử nghiệm thành công thì đây thật sự là cuộc cách mạng trong lĩnh vực y khoa, bởi Watson có các đặc điểm tuyệt vời sau. Thứ nhất, hoạt động rất ổn định. Cùng một bệnh án và các kết quả xét nghiệm, Watson luôn ra một chuẩn đoán và điều trị giống nhau, còn các bác sĩ khác nhau thường đưa ra các chuẩn đoán và phác đồ điều trị khác nhau tùy vào kinh nghiệm và trình độ của mình. Thứ hai, làm việc liên tục 24/24 không mệt mỏi. Thứ ba, có thể đào tạo ra hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, hàng triệu bác sĩ trong thời gian ngắn với giá thành thấp hơn giá thành đào tạo bác sĩ. Hiện tại, nhiều bệnh viện tại Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc đang bắt đầu sử dụng Watson để phục vụ công tác chuẩn đoán và điều trị. Hãng dược Johnson & Johnson đang đi tiên phong trong việc ứng dụng Watson vào nghiên cứu chế tạo thuốc chữa bệnh. Watson còn có tiềm năng trở thành người thầy dẫn đường cho cả loài người. Tháng 5 vừa qua, Watson đã làm cho hàng trăm sinh viên tham gia một khóa học online về Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo, trình độ cao học của Đại học Georgia Tech, ngỡ ngàng khi phát hiện ra cô trợ giảng Jean Watson vẫn ngày ngày hăng hái giúp đỡ họ qua chat lại chính là IBM Watson. Các sinh viên không hề nhận ra sự khác biệt nào giữa Watson và các trợ giảng người thật, bởi cô trả lời đúng đến 97% các câu hỏi đặt ra, thậm chí có thể càng đáng hết phần việc của một trợ tá giảng khác, của một tá trợ giảng khác. Watson có khả năng làm nhân viên trực contact center của các nhà mạng viễn thông, internet, ngân hàng, bệnh viện, y tế chăm sóc sức khỏe, dịch vụ công ích như điện, nước, ga, vệ sinh, v.v. với giọng nói chuẩn nhất, lịch sự, nhã nhặn nhất, phản hồi nhanh nhất, không bao giờ cáu gắt, không mệt mỏi, năng suất cao, làm việc 24/24. Danh sách các khả năng của Watson ngày một dài ra, với độ phủ trên khắp các lĩnh vực như đảm bảo an ninh, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, truyền thông, nhận diện giọng nói, thiết kế nấu ăn v.v. Một khi được khai thác đúng cách, chắc chắn Watson sẽ khai mở ra những điều chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Và chúng ta buộc phải đặt câu hỏi, phải chăng IBM đích thực đang nắm giữ tương lai của thế giới. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết Cô gái 8X trở thành triệu phú nhờ nghĩ lớn. Sau khi đăng bài lời giải để Việt Nam thoát nghèo, tôi nhận được điện thoại từ một cô gái 8X đời đầu, một chủ doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu đông trùng hạ thảo, một loại dược liệu quý hiếm, bổ dưỡng, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mãn tính, có giá rất cao. Cô gái 8X trở thành triệu phú nhờ nghĩ lớn. Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, thấm thía sự vất vả của người nông dân, cô khát khao đưa công nghệ vào nông nghiệp, giúp người nông dân thoát nghèo. Năm 1999, cô thi vào khoa công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Năm 2003, tốt nghiệp ra trường, cô tham gia đề tài nghiên cứu về nấm linh chi. Nhờ đó, cô biết đến đông trùng hạ thảo, một loại dược liệu được mệnh danh là thần dược điều trị, bách hư bách tổn, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm, hỗ trợ điều trị ung thư, bảo vệ thận, tim mạch, phổi, trị nhức mỏi, đau lưng, viêm khớp. Thời điểm năm 2003, Việt Nam chưa có cơ sở nào nuôi trồng được đông trùng hạ thảo. Với niềm đam mê nuôi trồng được các loại dược liệu quý, với khát vọng Việt Nam có nguồn đông trùng hạ thảo chất lượng tốt, giá thành rẻ, cung cấp cho đông đảo tầng lớp nhân dân, cô đã dành ra hơn 9 năm tự mày mò, nghiên cứu, tạo ra hợp chất giống hệt loài nhộng tằm mà đông trùng hạ thảo ký sinh ở tự nhiên. Cô phải bán cả mảnh đất mặt đường của gia đình, lấy vốn mở xưởng, nghiên cứu đông trùng hạ thảo. Trải qua nhiều lần thất bại, côn trùng cắn chết ký sinh, thiệt hại 300 triệu đồng, rồi thiệt hại tiếp 600 triệu đồng. Nhiều lúc tưởng như đặt dấu chấm hết cho niềm đam mê, khát vọng, nhưng cô vẫn không nản. Càng khó khăn, cô càng quyết tâm hơn, và trời đã không phụ. Cô nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo ở quy mô lớn. Nuôi trồng thành công mới chỉ là bước đầu. Để đưa được sản phẩm đến thị trường, cô đưa đông trùng hạ thảo của mình đến các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu, các công ty dược để phân tích đánh giá. Kết quả là đông trùng hạ thảo của cô đạt 70% đặc tính của đông trùng hạ thảo thiên nhiên, với giá thành chỉ bằng 10% giá đông trùng hạ thảo Tây Tạng, bằng 20% giá đông trùng hạ thảo nuôi trồng của Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan cùng chất lượng. Cô tiếp tục mang đông trùng hạ thảo của mình cho một số khách hàng dùng hoàn toàn miễn phí trong thời gian dài. Cuối cùng, đông trùng hạ thảo của cô được thị trường chấp nhận. Hiện tại, cô có 2 trang trại nuôi trồng và chế biến đông trùng hạ thảo, một ở quê, một ở Đà Lạt, cộng với một cơ sở ở Cộng hòa Liên bang Đức, sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm nay. Sản phẩm đông trùng hạ thảo của cô được nhiều công ty dược xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, phần còn lại tiêu thụ lẻ trong nước cho người dân. Sau 13 năm ra trường, từ tay trắng, cô trở thành một chủ doanh nghiệp với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, mang lại công ăn việc làm cho nhiều người, hướng dẫn chuyển giao công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo cho nhiều cơ sở trên cả nước, cung cấp giống đông trùng hạ thảo cho nhiều gia đình, cơ sở nuôi trồng. Cô triệu phú 8X nói gì qua điện thoại? Sở dĩ cô có số điện thoại của tôi vì tôi từng là khách hàng và đã vài lần mua đông trùng hạ thảo ở cơ sở sản xuất của cô. Nội dung cuộc trao đổi điện thoại tóm lược như sau: em mới đọc bài viết của anh về tại sao đất nước ta còn nghèo. Em rất vui và chia sẻ nội dung trong bài viết của anh cho mọi người. Tất cả thanh niên trẻ trong công ty của em đều rất tâm đắc. Cô kể cho tôi chuyện một ông cụ 74 tuổi người Mộc Châu. Ông về chỗ em nhờ em chuyển giao công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Thấy bố chồng em, ông ấy hỏi: năm nay ông bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 60. Ông còn làm việc không? Không, tôi đến tuổi nghỉ rồi, để con cháu làm, mình nghỉ ngơi, ăn nhàn tuổi già. Nghỉ là nghỉ thế nào? Tôi năm nay 74 tuổi, còn hơn ông 14 tuổi. Thế mà 5 giờ sáng tôi từ Mộc Châu bắt ô tô đi hàng mấy trăm cây số đến đây nhờ con dâu ông dạy nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Cả nước này chỗ nào có gì hay tôi đều đến để học hỏi. Ông kém tôi 14 tuổi, mới có 60 tuổi mà nghỉ là không thể được. Không làm được việc gì thì ông làm bảo vệ cho công ty con dâu cũng được. Tôi làm không phải để kiếm tiền, mà là để làm gương và giáo dục con cháu về thái độ và tinh thần làm việc. Hơn nữa, làm việc sẽ tăng cường sức khỏe. Còn làm việc tức là còn khỏe. Nghe ông cụ Mộc Châu nói em thích quá, bố chồng em thì ngẩn người ra chiều suy nghĩ lắm. Hiện nay, chính thầy giáo em, giáo sư tiến sĩ, nguyên hiệu trưởng, đã gần 70 tuổi, cũng vẫn đến công ty em làm việc. Rồi cả một số thầy giáo khác, cũng giáo sư, phó tiến sĩ, sau khi nghỉ hưu, cũng đến công ty em làm việc. Công ty vẫn đang nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, nên rất cần các thầy. Hôm qua, đọc bài của anh em rất thích, em nhất định sẽ đưa cho bố chồng em, ông cụ Mộc Châu và các thầy giáo em đọc. Em mong có nhiều người đi trước, có nhiều trải nghiệm như anh, viết và chia sẻ cho thế hệ sau. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết: Doanh nhân Bạch Thái Bưởi, nghĩ lớn, làm lớn, tinh thần dân tộc, nâng cao dân trí. Bạch Thái Bưởi là thế hệ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam, là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Việt. Với khát vọng lớn, xây dựng Hà Nội lung linh, hoa lệ như thủ đô Paris của nước Pháp, cạnh tranh sòng phẳng với doanh nhân người Hoa và người Pháp, khát vọng cải tạo xã hội và nâng cao dân trí cho người Việt. Đóng tàu hàng hải, cạnh tranh sòng phẳng với người Hoa và người Pháp. Năm 1909, Bạch Thái Bưởi bắt đầu kinh doanh vận tải đường sông, bắt đầu bằng việc thuê lại 3 chiếc tàu Phi Phụng, Phi Long và Khoái Tử Long của hãng A.A. Martin Pháp, chạy tuyến đường Nam Định Hà Nội và Nam Định Bến Thủy. Ông đã phải đối mặt với hai đối thủ nặng ký nhất là chủ tàu người Pháp và chủ tàu người Hoa. Cuộc đụng độ không cân sức đã xảy ra, bởi khi ấy người Hoa và người Pháp đã độc chiếm các tuyến đường thủy. Nhưng với tinh thần dân tộc, với sự ủng hộ của hành khách người Việt, ông đã chiến thắng các ông chủ tàu người Hoa và người Pháp. Tiếp đà thắng lợi, ông thâu tóm các đội tàu của các công ty Pháp và Hoa là Martin de Abadi Des Wonder. Năm 1917, hãng Des Wonder của Pháp bị phá sản, Bạch Thái Bưởi mua lại 6 chiếc tàu khác của hãng này. Tên những con tàu của các hãng Hoa Pháp bị ông đánh bại và mua lại đã được gắn đầy trên bức tường trong phòng làm việc của ông. Năm 1915, Bạch Thái Bưởi quyết định mua lại xưởng sửa chữa và đóng tàu của A.A. Martin. Và ngày 7 tháng 9 năm 1919, Bạch Thái Bưởi hạ thủy chiếc tàu Bình Chuẩn, hoàn toàn do người Việt thiết kế, thi công. Tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn. Tàu Bình Chuẩn chạy chuyến đầu tiên từ Hải Phòng cập bến Sài Gòn ngày 17 tháng 9 năm 1920. Bạch Thái Bưởi tiếp tục mở rộng tầm hoạt động khắp Đông Dương và các khu vực lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines. Đỉnh cao phát triển của công ty là khoảng cuối thập niên 1920 đầu 1930. Khi ấy, công ty có trên 40 tàu với số nhân viên 2.500 người. Bạch Thái Bưởi được mệnh danh là vua hàng hải và chúa sông Bắc Kỳ, vua mỏ nước Việt. Sau khi thành công trong đóng tàu và giao thông đường thủy, Bạch Thái Bưởi tiếp tục đầu tư vào khai thác mỏ, lĩnh vực được coi là cấm kỵ bởi tất cả các mỏ than đều nằm trọn trong tay người Pháp. Dường như với Bạch Thái Bưởi, chiến thắng không hiểm nguy thì chiến thắng không vẻ vang. Cho nên khi đã thắng kẻ nào có tiền bạc, ông lại muốn ăn thua với kẻ có nhiều quyền thế. Năm 1928, Bạch Thái Bưởi đem hết tài sản dốc vào việc khai mỏ. Nhờ tài khéo léo và mưu mẹo, ông được cấp phép khai thác mỏ than ở vùng Quảng Yên. Không bao lâu, than của ông chất thành núi, ông trở thành vua mỏ nước Việt. Sau thành công trong khai thác than, ông kinh doanh bất động sản ở Đồ Sơn, Hải Phòng, xây sắt gạo ở Nam Định, xây nhà máy nước, dựng nhà máy điện cho thành phố Nam Định và đặt đường sắt Nam Định Hải Phòng. Nhưng tiếc là vì hoàn cảnh, vì chiến tranh nên ông không thực hiện được. Văn hóa in ấn, nâng cao dân trí. Năm 1921, ông đầu tư vào lĩnh vực in ấn với mục tiêu nâng cao dân trí. Ông lập nhà in và xuất bản Đông Kinh Ấn Quán, cho ra đời báo hàng ngày mang tên Khai Hóa Nhật Báo với Tôn Chỉ. Một là giúp đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau. Hai là giải bày cùng chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc chính phủ đang làm. Ông cổ suý chí cốt làm giàu cho dân Việt với phương châm dân giàu thì nước giàu. Tự cường dân tộc, có bưởi thì không có Robin. Mặc dù tiếp xúc thường xuyên với người Pháp, học tập kỹ thuật tân tiến phương Tây, nhưng chưa bao giờ Bạch Thái Bưởi đánh mất cội nguồn dân tộc. Khi đặt tên các con tàu, ông đều lấy tên Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Có lần lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của người dân bị trị, ông bị toàn quyền Robin đe dọa. Nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi. Ông đáp lại, nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin. Bạch Thái Bưởi cũng là người Việt Nam đầu tiên có ô tô riêng. Ông được xếp vào hàng tứ đại gia giàu có nhất nước vào những năm đầu của thế kỷ 20. Trong khi hầu hết doanh nhân Việt chỉ nghĩ nhỏ, làm bé, thì Bạch Thái Bưởi dám nghĩ lớn, làm lớn, dám cạnh tranh sòng phẳng với doanh nhân người Hoa và doanh nhân người Pháp, và ông đã chiến thắng. Ông là tấm gương, hình mẫu cho các thế hệ doanh nhân Việt, được nhà nước chọn là ông tổ doanh nhân Việt để vinh danh trong ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Bạch Thái Bưởi tên thật là Đỗ Thái Bửu. Có hai truyền thuyết về việc đổi sang họ Bạch của ông. Một là do mồ côi sớm, ông làm con nuôi một gia đình họ Bạch. Hai là ông đổi họ Bạch, ám chỉ ông đi lên từ hai bàn tay trắng. Để tôn trọng cái tên Bạch Thái Bưởi đã thành danh trên thương trường, ngày nay dòng họ Đỗ Việt Nam gọi ông là Đỗ Bạch Thái Bưởi. Bài viết Bắn Pháp Chảy Máu, Tư Duy Đột Phá. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người dân Ba Na Tây Nguyên luôn bị ám ảnh một chân lý: người Pháp là thần linh, không thể đánh Pháp được, Pháp không chảy máu. Bởi khi người Ba Na còn đóng khố cởi trần, bắn cung tên chạy bộ, thì người Pháp có xe ô tô, tàu bay trên trời, khẩu súng khạc ra lửa, đốt cháy rụi cả buôn làng. Thế nhưng Đinh Núp, một người con Ba Na, dám nghi ngờ cái chân lý đã từng tồn tại hơn 100 năm. Ông nghĩ, người nó cũng giống như người mình thôi, không phải ông trời, mai mốt bắn thử xem nó có chảy máu không. Tư duy đột phá ấy khiến cả dân làng run sợ và can ngăn. Thế nhưng Đinh Núp bắn thật, mũi tên xuyên qua bụng một thằng Tây chảy máu. Đinh Núp chạy một mạch về làng hét lớn, Pháp cũng chảy máu. Với tư duy đột phá, tin rằng có thể đánh lại được Pháp, dám đánh Pháp, Đinh Núp đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc mình. Cách đây hơn chục năm, dù đã thành công với việc gia công phần mềm cho Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, nhưng hầu hết các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam vẫn nghĩ mình không đủ tầm để đấu thầu, cạnh tranh sòng phẳng và thắng thầu các công ty Âu, Mỹ, Nhật Bản trong các thầu về giải pháp công nghệ thông tin chọn gói ở thị trường quốc tế. Cũng giống như Đinh Núp, người FPT chúng tôi cũng tin rằng các công ty Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng giống như mình thôi, có thể cạnh tranh sòng phẳng, có thể thắng được. Không chỉ tin tưởng, chúng tôi còn kiên trì tích lũy nội lực, tích lũy năng lực, kinh nghiệm, xây dựng giải pháp, cử cán bộ sang lập văn phòng, tiếp cận khách hàng, dự án, tham dự đấu thầu, bao khó khăn trở ngại, thất bại, không làm chúng tôi chùn bước. Rồi cũng có một ngày chúng tôi bay một mạch về Việt Nam mà hét lớn, Tây cũng chảy máu, ta thắng rồi. Cứ như vậy, chúng tôi đã bắn Bắc Mỹ chảy máu ở Campuchia, Lào, Philippines, bắn Tây Âu, Đông Bắc Á, Ấn Độ chảy máu 4 lần ở Bangladesh, và bắn Đông Bắc Á, châu Âu chảy máu trong dự án ERP cho công ty điện lực Lào. Tôi mong muốn rằng có thật nhiều doanh nhân Việt Nam, không chỉ tin học mà xây dựng giao thông, xây lắp v.v. Hãy học tư duy đột phá của ông Đinh Núp, tin rằng Tây cũng như chúng ta thôi, mạnh dạn bước ra nước ngoài, tiếp cận thị trường, cạnh tranh sòng phẳng, tham dự đấu thầu, thắng thầu và cùng bay về Việt Nam, cùng đồng thanh hét lên, Tây cũng chảy máu, ta thắng rồi. Bài viết Tại sao Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á? Mới chỉ ra đời có 16 năm, ở một đất nước kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, vậy mà Alibaba đã lớn mạnh như vũ bão, vượt xa các gã khổng lồ về công nghệ thông tin là Ấn Độ và Mỹ. Còn Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất nhì châu Á với khối tài sản khổng lồ lên đến 36,8 tỷ đô la. Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: đâu là lý do giúp Jack Ma thành công vượt trội? Tại sao Jack Ma thành công? Tại sao Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á? Jack Ma là học sinh không giỏi toán, thi đại học trượt 2 lần, Harvard từ chối Jack Ma 10 lần, 30 lần bị từ chối khi xin việc. Jack Ma có ngoại hình xấu, người nhỏ, thể lực không tốt. Tóm lại, Jack Ma toàn nhược điểm, thế mà lại trở thành chủ tịch của Alibaba, một tập đoàn e-commerce có giá trị vốn hóa lớn hơn cả tập đoàn eBay của Mỹ. Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á với tài sản lên đến 36 tỷ đô la vào tháng 2 năm 2015. Hiển nhiên, Jack Ma phải có điểm gì thật đặc biệt. Cá nhân tôi cho rằng có hai nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, tư duy và suy nghĩ vượt trội khác thường. Suy nghĩ và tư duy về các giá trị sống khác thường, vượt trội đã quyết định các hành động đặc biệt khác thường, giúp Jack Ma có những kết quả đặc biệt vượt trội, kể cả so với các tỷ phú khác. Các suy nghĩ, tư duy về các giá trị sống đặc biệt của Jack Ma có thể kể là: 1. Niềm đam mê và các giá trị sống. 2. Đánh giá đúng cơ hội và hành động biến cơ hội thành kết quả. 3. Nhìn xã hội với tư duy tích cực không oán trách. 4. Đánh giá và sử dụng tài năng khác biệt. 5. Tư duy vượt trội khác thường về tiền bạc. 6. Biến những điều phức tạp trở thành vô cùng đơn giản. 2. Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chỉ có hai quốc gia là Mỹ và Trung Quốc có thể sản sinh ra các tỷ phú thành công nhanh chóng và vượt trội. Lý do là Mỹ và Trung Quốc có quy mô dân số và kinh tế lớn gấp nhiều lần các quốc gia còn lại, nên các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin sẽ có giá trị rất lớn khi được sử dụng rộng rãi. 3. Kỳ tích 16 năm nhờ những giá trị sống cao đẹp vượt trội. Chỉ ra đời có 16 năm, ở một đất nước kinh tế đang phát triển, Jack Ma và Alibaba đã lập lên kỳ tích. Về giá trị công ty, market value, Alibaba đã vượt xa các khổng lồ về IT Ấn Độ như TCS, Wipro, Infosys, vượt kỳ tích Samsung của Hàn Quốc, vượt hai gã khổng lồ về IT của Mỹ là Oracle và IBM, tương đương Microsoft của Bill Gates, chỉ kém Apple và Google. Về năng suất lao động, tính cả doanh số lẫn lợi nhuận trên đầu người, Alibaba gấp hơn 10 lần TCS, Wipro, Infosys, gấp 3,1 lần IBM, gấp 2,3 lần Samsung, gấp 1,4 lần Oracle, tương đương Microsoft, chỉ kém Apple và Google. Về thành công, không chỉ Jack Ma là tỷ phú giàu nhất châu Á, 17 đồng sáng lập với ông cũng trở thành 17 tỷ phú. Hàng trăm nghìn công ty vừa và nhỏ thành công nhờ bán và mua hàng trên Alibaba, và hàng chục nghìn nông dân Trung Quốc trở thành triệu phú nhờ vận chuyển hàng cho Alibaba. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên kỳ tích là Jack Ma và Alibaba đã kinh doanh dựa trên những giá trị sống cao đẹp, vượt lên trên các giá trị sống thông thường. 1. Jack Ma xây dựng mục tiêu, xây dựng Alibaba thành công ty hạnh phúc nhất. Làm sao cho mỗi nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi làm việc ở Alibaba? Alibaba không chỉ là một nơi làm việc, Alibaba còn là một giấc mơ, nơi khởi đầu cho những thành công mới. Đây là giá trị cao đẹp nhất, vượt trội lên tất cả các công ty khác trên toàn cầu. Trong khi đa số đặt mục tiêu doanh số, lợi nhuận, tăng trưởng, một số ít thì đặt thêm văn hóa, làm việc nhóm, đồng đội, thì Jack Ma đặt hạnh phúc, một giá trị đỉnh cao nhất của loài người, lên trên hết. Chính vì vậy mà khi khó khăn nhất, không lãnh đạo nào của Alibaba rời bỏ Jack Ma. Họ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Jack Ma trong suốt quá trình lập nghiệp. Hiếm có công ty nào mà đến thời điểm IPO, cả 18 thành viên sáng lập vẫn còn ở công ty như Alibaba. 2. Mục tiêu của Jack Ma khi lập Alibaba không phải để kiếm tiền, mà để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bán được hàng. Sau này, Jack Ma còn đặt mục tiêu giúp hàng triệu nông dân Trung Quốc trở thành triệu phú nhờ lập công ty vận chuyển hàng hóa cho vùng nông thôn miền núi. 3. Jack Ma coi khách hàng là số 1, nhân viên là số 2, sau đó mới đến lợi nhuận. Ông luôn nhắc nhở mọi người phải làm sao cho khách hàng của mình có lợi, kiếm được tiền từ Alibaba. Jack Ma tin tưởng sâu sắc rằng chỉ khi khách hàng kiếm được tiền thì Alibaba mới có lợi nhuận. 4. Jack Ma và Alibaba luôn tuân thủ nguyên tắc không làm điều gì tổn hại đến đất nước và khách hàng. Jack Ma không chủ trương đầu tư vào game online, vì ông cho rằng game online không có lợi cho xã hội, dù lĩnh vực này có lợi nhuận. 5. Jack Ma quan niệm, chúng ta sinh ra để sống, chứ không phải để làm việc. Vì vậy, trước hết phải làm người, phải học đối nhân xử thế, yêu nghiệp, kính nghề. Nhờ quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Quan niệm đúng đắn về tiền bạc là một trong những nguyên lý thành công trong cuộc sống. Các nhà thành công học cho rằng muốn thành công thì phải hiểu đúng giá trị của đồng tiền. Hiểu đúng tức là không tuyệt đối hóa đồng tiền, coi tiền là tất cả, là vạn năng, nhưng cũng không nên coi nhẹ đồng tiền. Nếu ai nói tôi khinh đồng tiền, tiền bạc lắm, thì chắc chắn người ấy nghèo khó suốt đời. Tiền là thước đo giá trị lao động của mỗi người. Có tiền, chúng ta có điều kiện để tổ chức cuộc sống tốt hơn, chăm sóc sức khỏe, báo hiếu các bậc sinh thành, chăm sóc con cái, giải trí tốt hơn. Khi lập nghiệp, hầu hết các bạn trẻ muốn làm giàu, muốn kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có một số ít theo đuổi niềm đam mê. Một nghiên cứu ở Mỹ trong 20 năm với 1.500 sinh viên ngành kinh tế đã cho kết quả là tỷ lệ trở thành triệu phú của nhóm theo đuổi niềm đam mê trước cao hơn 488 lần nhóm kiếm tiền trước. Jack Ma là người luôn theo đuổi niềm đam mê. Ông khuyên các bạn trẻ lập công ty không phải để kiếm tiền, mà vì bạn yêu thích công việc này, thích làm việc này. Nhờ đó, bạn hăng hái nhất, có động lực nhất, hạnh phúc nhất. Trong kinh doanh, Jack Ma cũng coi công ty hạnh phúc là số 1, doanh số lợi nhuận tăng trưởng là số 2, hay khách hàng là số 1, nhân viên là số 2, lợi nhuận của công ty là số 3. Thực tế cuộc sống đã đúc kết, người càng nhăm nhăm kiếm tiền thì tiền càng không đến, người theo đuổi niềm đam mê thì tiền tự đến. Khi kiếm được nhiều tiền, thái độ và quan niệm về tiền của mỗi người cũng khác nhau. Tôi vô cùng kính phục và ngưỡng mộ những tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates, John Rockefeller, Andrew Carnegie vì tấm lòng nhân ái. Họ đã bỏ ra 90%, 95%, thậm chí toàn bộ tài sản kiếm được trong cả cuộc đời để làm từ thiện. Nhưng với Jack Ma, tôi thật sự ngỡ ngàng và khâm phục, bởi Jack Ma đã nâng tầm quan niệm về tiền bạc lên một đẳng cấp mới cao hơn, mang tính trách nhiệm hơn. Warren Buffett, Bill Gates, John Rockefeller, Andrew Carnegie vẫn coi tiền là của mình đi làm từ thiện. Còn Jack Ma không coi tiền là của mình nữa, mà là tiền của xã hội. Khi có 1 hoặc 2 triệu, đó là tiền của bạn, và bạn rất hạnh phúc. Nhưng khi bạn có vài trăm triệu hay 1 tỷ, phải tuyệt đối nhớ rằng đó không phải là tiền của bạn, mà xã hội ủy thác cho bạn số tiền đó để đầu tư. Họ tin tưởng, và họ tin tưởng bạn, và đó là trách nhiệm bạn phải gánh vác. Bạn phải đầu tư, sinh lời, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Jack Ma đánh giá rất cao những người đã làm ra 1.000 đồng, mang 10 đồng đi làm từ thiện. Nhưng với những người giàu, Jack Ma cho rằng với một đất nước đang phát triển, dùng tiền để đầu tư tốt hơn là làm từ thiện. Trên phương diện nó tạo ra nhiều việc làm và của cải hơn cho xã hội. Jack Ma quan niệm đúng đắn về tiền bạc, nên bên cạnh Jack Ma cũng có những người quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Rất nhiều lần các công ty khác, kể cả Yahoo, trả lương cao hơn gấp 4 lần, họ vẫn không động lòng. 18 người lập nghiệp từ buổi đầu tiên đến nay vẫn không thiếu một ai. 18 người đó đã và đang là những là nhà lãnh đạo kiệt xuất, làm nên thành công của Alibaba. Kỳ tích đánh giá và tận dụng tốt cơ hội, triết lý về cơ hội. Jack Ma có triết lý, cơ hội chưa rõ ràng mới là cơ hội thật sự. Bởi đơn giản, khi đã rõ ràng, tức là nhiều người nhìn thấy, nhiều người làm, tính cạnh tranh sẽ cao, cơ hội thành công sẽ thấp. Jack Ma phê duyệt dự án mới, nếu 90% đồng ý, tôi sẽ cho vào sọt rác, phải có người phản đối. Chính vì vậy, mọi ý tưởng của Jack Ma thường bị mọi người cho là khoác lác, viển vông. Jack Ma từng thắng cược 10.000 nhân dân tệ với hai lãnh đạo Alibaba vì họ cho là kế hoạch năm của Jack Ma là viển vông. Cuối năm, Alibaba đã đạt kế hoạch. Triết lý về tận dụng cơ hội. Jack Ma cho rằng năng lực hành động, tính kiên trì bền bỉ thực hiện đến cùng quan trọng hơn ý tưởng. Nhiều người đêm nằm nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, nhưng sáng ra họ vẫn làm việc như cũ. Nhiều người có ý tưởng rất hay, nhưng lại không đủ kiên trì thực hiện đến cùng. Các mốc cơ hội quan trọng nhất của Alibaba năm 1995, Internet. Jack Ma sang Mỹ, Lần đầu tiếp xúc với Internet, ông đã nhận ra Internet là tương lai của thế giới. Không xu dính túi, kiếm được $650 nhờ đánh bạc, ông mò lên Twitter để tìm hiểu thêm về Internet. Đây là mốc quan trọng, Jack Ma quyết định bỏ nghề giáo dạy tiếng Anh để dành cả đời mình cho Internet, thương mại điện tử. Năm 1997, lập China Pages. Jack Ma cùng bạn bè lập China Pages, chuyên về thông tin các doanh nghiệp Trung Quốc. Thị trường Internet mới sơ khai, cạnh tranh khốc liệt. Jack Ma đành liên kết với công ty điện tín Hàng Châu, có vốn lớn gấp 100 lần. Tuy nhiên, do bất đồng về quan điểm, Jack Ma quyết định chia tay. Năm 1998, Bộ Ngoại thương, Ban Thông tin. Ông cùng 12 người bạn lên Bắc Kinh làm cho Bộ Ngoại thương, xây dựng trang thông tin điện tử. Ông nhanh chóng nhận ra đây không phải là nơi phát triển sự nghiệp. Ông quyết định quay về Hàng Châu. Mặc dù có thể chuyển sang Yahoo làm việc với mức lương cao, nhưng cả 12 người đều đồng ý theo Jack Ma về Hàng Châu. Năm 1999, thành lập Alibaba, vốn $60,000. Cầu Hiền Thái sùng tín Jack Ma, cùng 16 người thành lập Alibaba, trụ sở chính là nhà Alibaba. Mọi người thuê nhà xung quanh, đi bộ đi làm, lương 500 nhân dân tệ, khoảng $60. Thái Sùng Tín là một luật sư, từ bỏ AB Investor Thụy Điển với mức lương cao hơn 2.000 lần để gia nhập Alibaba và trở thành thành viên thứ 18. Sự kiện này chứng tỏ tầm nhìn và chớp cơ hội của Jack Ma, bởi Thái Sùng Tín là người đặc biệt quan trọng trong việc huy động vốn, mời gọi đầu tư, phân chia cổ phần. Một công việc đặc biệt quan trọng của công ty cần mời gọi vốn như Alibaba. Sau này, Thái Sùng Tín trở thành nhân vật số 2, CFO, thành viên hội đồng quản trị. Năm 2001, dịch vụ thương mại, chứ không phải thương mại điện tử. Jack Ma nhận thức ra rằng thương mại điện tử chưa đủ, mà phải là dịch vụ thương mại. Bởi ở Trung Quốc, kênh thanh toán, vận chuyển chưa phát triển, nên Alibaba phải lo toàn bộ các khâu từ mua bán, thanh toán, vận chuyển, giao hàng. Sau này, Jack Ma quyết định miễn phí vận chuyển, phí thanh toán trong vòng 3 năm. Khi việc mua bán lan đến vùng nông thôn, miền núi, không có Internet, ông quyết định hỗ trợ nông dân làm các doanh nghiệp vận chuyển với mô hình, chỉ cần có điện thoại và có đường. Miễn phí thanh toán vẫn chưa đủ, người mua và người bán vẫn lo mất tiền ở mất hàng. Jack Ma đưa ra quyết định táo bạo, Alibaba đứng ra bảo lãnh, ai mất Alibaba đứng ra đền. Để làm được việc này, Alibaba phải có mạng lưới thẩm định và dựa vào niềm tin. Đây chính là yếu tố quyết định Alibaba chiến thắng các gã khổng lồ Yahoo, eBay ở Trung Quốc, chứ không phải bảo hộ của chính phủ như nhiều người lầm tưởng. Thế giới này vốn không công bằng, sinh ra ở Mỹ, lợi thế hơn sinh ra ở nông thôn Trung Quốc. Chỉ có hai thứ công bằng tất cả mọi người là thời gian và cơ hội. Tôi xin kể câu chuyện hai người liên quan đến Jack Ma và Alibaba. Đánh giá về cơ hội ở Alibaba của họ hoàn toàn khác nhau, dẫn đến quyết định khác nhau và kết quả hoàn toàn khác nhau. Một, Lý Vân. Năm 1997, Lý Vân cùng 12 người theo Jack Ma lên Bắc Kinh lập nghiệp vì lý do gia đình. Lý Vân bỏ về Hàng Châu. Năm 1999, khi thành lập Alibaba, Jack Ma mời Lý Vân quay lại Alibaba. Lý Vân từ chối. 2. Thái Sùng Tín. Năm 1999, khi Jack Ma thành lập Alibaba, Thái Sùng Tín đang làm ở Investor AB Thụy Điển. Thái Sùng Tín đại diện AB đàm phán với Jack Ma về đầu tư. Sau 4 ngày làm việc, Thái Sùng Tín quyết định gia nhập Alibaba. Khi ấy, lương của Alibaba là 500 nhân dân tệ. Lương của AB trả cho Thái Sùng Tín là 1 triệu nhân dân tệ. Jack Ma nói vui là lương của Thái Sùng Tín có thể mua được 10 công ty như Alibaba. Ở Alibaba, Thái Sùng Tín giữ vị trí CFO, nhân vật số 2 của Alibaba. Khi SoftBank và Yahoo đầu tư vào Alibaba, hội đồng quản trị của Alibaba có Jack Ma, Thái Sùng Tín, Yahoo, SoftBank. Tài sản của Thái Sùng Tín khi Alibaba lên sàn trị giá $5.8 tỷ. Lý Vân hiện nay thế nào không ai biết. Bài viết: Nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng.